Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 961, đệ 961, tín ngưỡng chi đạo. Tư Mã U Nguyệt tình huống thực không lạc quan, thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như bị đao cắt khai giống nhau, máu tươi nhiễm hồng nàng quần áo. Trực tiếp tích tới rồi trên mặt đất. Trọng Minh, Nguyệt Nguyệt đây là làm sao vậy? Tiểu thất xem Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, người đều phải dọa choáng váng. Nôn nóng hỏi, nàng trong cơ thể hơi thở thực hỗn loạn. Hắc ám cùng quang minh hơi thở ở lẫn nhau va chạm mà ni, nếu không thể đúng lúc khai thông, chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Tiểu thất kêu lên. Đôi mắt lập tức chứa đầy nước mắt, không thể tin được nói, Nguyệt Nguyệt trong cơ thể hơi thở như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế? Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Trọng Minh, ngươi có biện pháp khống chế sao? Trọng Minh lắc đầu, nói, chúng ta cần thiết nghĩ cách, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng không dùng được một giờ liền sẽ nổ tan xác mà chết. Chúng ta cũng không biết loại tình huống này làm sao bây giờ. Lão Tất bọn họ đều ở tiểu giới, không có Nguyệt Nguyệt, chúng ta liền môn đều mở không ra. Tiểu Thất nói, không có biện pháp cũng muốn nghĩ cách. Trọng Minh quát, không thể làm nàng xảy ra chuyện, không thể xảy ra chuyện. Hắn đem Tư Mã U Nguyệt ôm lên, nhìn xem hoang tàn vắng vẻ núi non, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu bất lực. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này không gian truyền đến động tĩnh, hai người đồng thời nhìn lại, đầy mặt đề phòng. Nếu là những người đó đuổi theo nói, các nàng cần thiết bảo hộ an toàn của nàng. Không gian thông đạo mở ra, một đạo hình bóng quen thuộc vội vàng từ bên trong đi ra. Nhìn đến đầy người là huyết Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng, hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Nhìn đến Vu Lăng Vũ, Tiểu Thất cùng Trọng Minh Tâm đều giống như tìm được rồi dựa vào giống nhau. Lăng Vũ ca ca, ngươi mau đến xem. Nguyệt Nguyệt thân thể muốn nổ mạnh, Tiểu Thất kêu lên. Vu Lăng Vũ nháy mắt vọt đến Tư Mã U Nguyệt bên người, bắt lấy tay nàng cổ tay bắt đầu kiểm tra. Sắc mặt đại biến, nói, nàng trong cơ thể hơi thở như thế nào sẽ mất đi khống chế? Cho ta hộ pháp, ta phải vì nàng ngăn chặn hai cổ hơi thở. Trọng Minh cùng Tiểu Thất đi vào bọn họ hai bên chạm hảo, bảo đảm bọn họ sẽ không bị người quấy rầy. Vu Lăng Vũ đi vào Tư Mã U Nguyệt đối diện ngồi xong, dắt lấy tay nàng, làm nàng sẽ không ngã xuống. Sau đó đôi tay lòng bàn tay nội ngưng ra lưỡng đạo linh lực, một đạo quang minh, một đạo hắc ám. Sau đó từ U Nguyệt đôi tay lòng bàn tay đưa vào nàng trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt người tuy rằng hôn mê không thể nói chuyện, nhưng là thần thức vẫn là thanh tỉnh. Nàng đang ở ý đồ khống chế trong cơ thể cuồn cuộn hơi thở, chính là như thế nào làm cũng chưa dùng. Không biết bọn họ bị cái gì kích thích, cuồng bạo thực, căn bản không nghe nàng lời nói. Đương nàng sứt đầu mẻ chán thời điểm, lưỡng đạo lực lượng từ bên ngoài thua tiến vào, vừa tiến đến liền đối nàng trong cơ thể hắc ám cùng quang minh hơi thở tiến hành áp chế, làm nàng trong cơ thể kia lưỡng đạo hơi thở hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Tình áp đảo áp chế a, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được kia lưỡng đạo lực lượng mang theo Vu Lăng Vũ cùng ma sát hơi thở, bĩu môi, gia hỏa này so với chính mình lợi hại quá nhiều a. Chờ nàng trong cơ thể hơi thở một lần nữa an tĩnh lại, nàng thần thức mới rời khỏi nội coi, người cũng tỉnh lại. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Ngươi có biết hay không, vừa rồi tình huống nhiều nguy hiểm. Nếu không phải ta cảm giác được ngươi xảy ra chuyện, đúng lúc đuổi lại đây. Ngươi hiện tại đã đi quỷ giới đưa tin. Vu Lăng Vũ không đợi nàng nói chuyện, đổ ập xuống chính là một đốn mắng. Lần này là thật sự đem hắn dọa tới rồi. Tình huống của nàng so trước kia nguy hiểm không biết nhiều ít lần. Nếu không phải chính mình đuổi lại đây, nếu không phải chính mình cũng có hắc ám cùng quang minh hơi thở, chỉ sợ nàng hiện tại đã nổ tan xác mà chết. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thấy Vu Lăng Vũ đối chính mình phát hỏa. Liền tính trước kia là ma sát thời điểm, hắn cũng không chân chính cùng chính mình phát quá khí. Xem ra lần này là thật sự đem hắn dọa tới rồi. Sư huynh, nàng mỏng manh kêu một tiếng, thân thể đau đớn làm nàng theo bản năng nhăn chặt mày. Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy thống khổ, trong lòng hỏa lập tức liền dập tắt. Hắn thương tiếc mà ôm lấy nàng, mở ra chính mình tiểu giới đem nàng mang theo đi vào. Ngoạ tào, hắn liền như vậy đem chúng ta ném ở chỗ này. Tiểu thất nhìn đến biến mất hai người, nhịn không được bạo câu thô khẩu. Ở chỗ này chờ xe monster bọn họ không dùng được bao lâu liền sẽ trở về. Trọng Minh cười cười, đối Vu Lăng Vũ như vậy ném xuống bọn họ sự tình cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hừ, liền tính là như vậy cũng không thể tha thứ hắn. Tiểu thất đô miệng, nếu không phải hắn cấp chính mình một loại sâu không lường được cảm giác, chính mình nhất định đi lên tấu hắn một đốn. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa đi vào cái này tiểu giới, cảm giác cùng lần trước tới thời điểm không giống nhau. Nơi này thay đổi không ít, nàng dựa vào hắn trong lòng ngực vẫn là thực suy yếu. Linh hồn dung hợp sau cùng một cái khác tiểu giới dung hợp, Vu Lăng Vũ giải thích nói, hai cái linh hồn đều có chứa tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, phía trước không nghe ma sát nói qua cái này đâu. Ân, Vu Lăng Vũ lấy ra giường lớn đem nàng phóng đi lên, sau đó lấy ra đan dược cho nàng ăn xong, chính mình ở mép giường ngồi xuống. Ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ mất khống chế? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, hẳn là cùng phía trước lời thề có quan hệ. Lời thề? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem chính mình ở huyết sát thành sự tình nói một lần. Vu Lăng Vũ nghe xong nhíu nhíu mày, nói, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt vươn tay, Vu Lăng Vũ đem chính mình thần thức tham nhập nàng trong cơ thể, theo nàng kinh mạch đi vào nàng đan điền. Đương hắn nhìn đến nàng đan điền mặt trên trôi nổi một đoàn vầng sáng, bị chấn kinh rồi. Hắn quan sát trong chốc lát kia đoàn vầng sáng, trong lòng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Như thế nào sẽ? Hắn rời khỏi Tư Mã U Nguyệt thân thể, nhìn nàng, nói, ngươi thân thể nhiều một đoàn bạch quang, đó là thứ gì? Tư Mã U Nguyệt mở to hai mắt, thân thể của mình là cái quỷ gì? Phía trước nhiều cái tím cực thiên lôi, hiện tại lại nhiều ra một đoàn bạch quang. Nếu ta không đoán sai nói, kia hẳn là, nói, Vu Lăng Vũ nói, một đoàn bạch quang là nói. Tư Mã U Nguyệt hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ chính mình thân thể còn có thể sinh ra thiên đạo? Không phải thiên đạo, là nói, Vu Lăng Vũ nói. Nói là thứ gì? Nói có rất nhiều chủng loại. Thiên đạo là chúng ta biết đến lợi hại nhất một loại quy tắc. Nó trói buộc toàn bộ thế giới. Nhưng là thiên đạo cũng không phải duy nhất nói, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Ta đây loại này là cái gì? Một loại lực lượng, ngươi đây là bởi vì một lần hấp thu quá nhiều lời thề lực lượng, cho nên ta suy đoán, ngươi loại này hẳn là tín ngưỡng chi đạo, Vu Lăng Vũ nói. Tín ngưỡng chi đạo? Tư Mã U Nguyệt vẫn là không rõ. Nói như thế, này cùng thánh quân các tu luyện công pháp có chút cùng loại, Vu Lăng Vũ nói. Bởi vì tín ngưỡng cũng có thể mang cho người một ít lực lượng, cho nên thánh quân các người sẽ không ngừng phát triển thế lực, phân các che kín sở hữu đại lục. Những người đó đối chúng ta tín ngưỡng, chính là chúng ta đạt được thực lực một cái suối nguồn. Ta loại này cũng là không giống nhau, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Hết chương.